Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, những thứ này là đưa tặng. Hóa ra là để ý công phu nam a. Hơn a, vị kia giang hồ nam nghe vậy khinh thường bĩu môi. Hỏi lần nữa, đại học năm 1, Cát Đông Húc trả lời, mẹ nó, sinh viên đại học năm nhất. Một vị khác nam tử lập tức một mặt kinh ngạc kêu lên. Cái gì sinh viên đại học năm nhất? Nguyên bản hai vị còn đang ca cô gái trẻ. Nghe vậy cũng đều đã bị kinh động. Tiến lên hỏi. Hắn, sinh vật học tài nguyên sinh viên đại học năm nhất. Dĩ nhiên tại cưa ta nhóm học viện kinh tế viện hoa. Hiện nay học viện hội học sinh phó chủ tịch. Nam tử giải thích. Không phải chứ. Hai vị kia cô gái trẻ nghe vậy lập tức giống nhìn quái vật trên dưới quan sát Cát Đông Húc. Lâm Hiểu Khiết cũng là một nữ nhân rất đẹp, đơn giản cùng Từ Yên Nhiên so ra hơi hơi thua kém một ít. Mặc dù không có bước lên hoa khôi của trường hàng ngũ, nhưng kinh tế học viện viện hoa trên bảng danh sách vẫn có tên của nàng. Không chỉ có như vậy, nàng vẫn là học viện kinh tế hội học sinh phó chủ tịch. Đại học Giang Nam, tỉnh Giang Nam đệ nhất cao đẳng học phủ, ở toàn quốc trong đại học đều là xếp hạng hàng đầu. Ngoại trừ thành giáo sinh, Đại học Giang Nam bên trong vị nào học sinh ở trước kia cao trung trường học không phải học sinh? Khá giỏi, Lâm Hiểu Khiết có thể thi vào Đại học Giang Nam, bản thân liền đầy đủ nói rõ của nàng ưu tú, mà bị tuyển chọn trở thành Học viện Kinh tế hội học sinh phó chủ tịch. Vậy càng là thiên chi kiêu tử trong con cưng, giống nàng nữ nhân như vậy, sau đó đi tới xã hội, nhất định là rất nhiều đơn vị đua nhau tranh thủ đối tượng, là căn bản không cần phát sầu không tìm được việc làm. Đương nhiên giống nàng nữ nhân như vậy, thường thường tầm mắt rất cao, giống trước cái kia giang hồ nam, trong nhà làm cái xưởng nhỏ, là người có tiền. Sau khi tốt nghiệp chính hắn tiến vào ngân hàng công tác, ba mẹ hắn lập tức mua cho hắn xe cùng nhà. Nam nhân như vậy, coi như dài đến hơi hơi Hàn Sầm một ít, ở trong xã hội đó cũng là rất nhiều nữ nhân hướng tới đối tượng kết hôn. Giang hồ nam tự mình cảm giác cũng rất tốt, mặc kệ ở trong trường học vẫn là sau khi tốt nghiệp tiến vào ngân hàng công tác. Đối với Lâm Hiểu Khiết vẫn đuổi đánh tới cùng. Bất quá Lâm Hiểu Khiết nhưng căn bản không để ý hắn. Trừ cái này cái giang hồ nam, trong học viện đối với Lâm Hiểu Khiết có ý tưởng nam sinh ưu tú cũng không ít. Thậm chí nói đến liền ngay cả trước Lâm Hiểu Khiết nhắc tới cái kia bằng ca kỳ thực đối với nàng. Cũng là có chút ý tứ, đơn giản cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Ở Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên trong đó. Hắn lựa chọn theo đuổi Từ Yên Nhiên, nhưng hai năm qua, đến rồi năm nay năm thứ ba đại học, Lâm Hiểu Khiết vẫn không có tiếp thu bất kỳ một vị nam sinh theo đuổi. Mà bây giờ một vị sinh vật học tài nguyên học viện sinh viên đại học năm nhất, mới đi học không bao nhiêu ngày lại ở theo đuổi nàng. Hơn nữa nhìn hiện tại tình huống này, hiển nhiên Lâm Hiểu Khiết đối với hắn cũng thật có ý tứ. Này làm sao không để trong bao xương người đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Đương nhiên vị kia giang hồ nam sắc mặt liền khó tránh khỏi có chút khó coi. Đi đi, Uông Phàm Thuần, cái gì ngâm nước, cái gì viện hoa, ngươi nói bậy gì đấy? Lâm Hiểu Khiết chừng một vị khác người thanh niên trẻ một chút. Khà khà, ta không mù nói, Uông Phàm Thuần cười cười. Sau đó vỗ vỗ Cát Đông Húc bả vai nói, Đông Húc, ngươi một cái sinh viên đại học năm nhất, hơn nữa còn là cái khác viện hệ, lại dám đào học viện chúng ta góc tường, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Uông Phàm Thuần ngươi đây là ý gì? Khó đạo học viện chúng ta nữ sinh là các ngươi nam sinh độc chiếm không được, Uông Phàm Thuần lời. Này có thể một hồi liền chọc giận trong bao xương các nữ nhân. Mỗi người chống nạnh trợn mắt nói, bởi vì những nữ nhân này có thể toàn bộ đều là tới từ học viện kinh tế. A, ta không có ý đó, ta không có ý đó. Uông Phàm Thuần gặp gây nên các nữ nhân công phẫn, vội vàng cười theo nói. Uông Phàm Thuần đang cười làm lành thời khắc, cửa bao xương bị nhẹ khẽ đẩy ra, có người phục vụ bưng một ít vui vẻ quả chờ đồ ăn vặt, còn có hoa quả và các món nguội đi vào. Có phải hay không các người đưa sai rồi? Chúng ta có vẻ như không có điểm những này đồ ăn vặt cùng hoa quả và các món nguội à? Cho phép Vũ Mạt thấy thế chân mày to hơi nhíu hỏi. Không có đưa sai, những thứ này là đưa tặng. Một vị trong đó người phục vụ xông cho phép Vũ Mạt ngòn ngọt cười nói. Vậy cảm ơn nhiều. Cho phép Vũ Mạt nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Không khách khí, đợi lát nữa ta cùng Tiểu Diệp ngay ở ngoài phòng khách. Các ngươi nếu như có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào gọi chúng ta. Người phục vụ lần thứ hai xông cho phép Vũ Mạt ngòn ngọt cười. Sau đó ra phòng khách. Không phải chứ, lúc nào Mị Lực Ngân tọa phục vụ tốt như vậy. Không chỉ có miễn phí đưa đồ ăn vặt, hoa quả và các món nguội, còn có người chuyên ở ngoài phòng khách chờ đợi. Người phục vụ đi rồi. Giang Hồ một mặt kinh ngạc nói. Gia cảnh hắn tốt, công tác tốt, bình thường cũng không ít đến Mị Lực Ngân tọa tiêu phí. Đúng đấy, ngươi xem một chút những này đồ ăn vặt. Không nói những này đồ ăn vặt đều là so sánh đắt tiền. Chỉ cần những này hoa quả và các món nguội, có vẻ như ngoại trừ dưa hấu, những thứ khác đều là nhập khẩu hoa quả chứ. Hôm nay dĩ nhiên miễn phí biếu tặng. Một vị cô gái tóc ngắn chỉ vào bày ra ở trên bàn uống trà đồ ăn vặt cùng hoa quả và các món nguội. Tương tự một mặt kinh ngạc nói, những người khác cũng đều là cảm thấy rất kỳ quái. Này mở cửa làm ăn, hận không thể chặt đẹp ngươi một đao. Tình cờ miễn phí biếu tặng một chút lợi lộc hàng kéo kéo nhân khí đã rất hiếm có rồi. Lại nào có không cần tiền tựa như ưu tiên chọn tốt hơn đồ ăn vặt, hoa quả và các món nguội đưa tặng. Chớ nói chi là còn chuyên môn chơi đùa hai người ở ngoài cửa chờ đợi. Này phục vụ không khỏi cũng quá cao đại thượng. Ta nói Hứa Tổng, người sẽ không theo Mị Lực Ngân tọa ông chủ là bằng hữu chứ? Giang Hồ Nam hỏi, ta nói Phan Thắng An ngươi khó coi ta đúng hay không? Lại gọi Hứa Tổng, còn nói ta cùng Mị Lực Ngân tọa ông chủ là bằng hữu. Ngươi ở ngân hàng công tác, không thể nào không biết mở một nhà Mị Lực Ngân tọa cần bao nhiêu tiền chứ? Ta một cái vừa tốt nghiệp sinh viên đại học, có thể cùng hắn kết bạn sao? Cho phép Vũ Mạt nhìn Giang Hồ Nam một cái nói. Nhà nàng tuy rằng cũng là mở công ty, nhưng cũng chỉ là một công ty nhỏ, cùng Mị Lực Ngân tọa ông chủ so ra tự nhiên kém xa lắm. Phan Thắng An, Cát Đông Húc nghe được cái tên này, khóe miệng cũng không nhịn được quất một cái. Vậy này không có đạo lý à, ta bình thường cũng không ít tới nơi này, liền từ đến không có đãi ngộ này. Phan Thắng An nói rằng, đúng đấy. Mị Lực Ngân tọa khai trương ngày thứ nhất chúng ta liền đã tới, nhưng cũng không có đãi ngộ như vậy a. Một vị trong đó nữ tử nói rằng, phòng trừng cùng Bàng Tử Hạo có quan hệ đi, cha hắn là Tân Khu Đông phó khu trưởng, chính hắn sau khi tốt nghiệp lại đi tới thị cục tài chính công tác. Cái này phòng khách là hắn giúp ta đặt. Cho phép Vũ Mạt suy nghĩ một chút nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng có thể. Mọi người nghe vậy suy nghĩ một chút, cũng chỉ đành đem đáp án quy kết đến Bàng Tử Hạo trên người. DXXCM, cái tuổi này làm quan chính là châu bò a. Nhận định là cùng Bàng Tử Hạo có quan hệ phía sau. Phan Thắng An không nhịn được một mặt ghen tị nói, đó không phải là phí lời sao? Bằng không tại sao Bàng Tử Hạo tốt nghiệp một cái là có thể đi thị cục tài chính, mà ngươi và ta cũng chỉ có thể đi ngân hàng đây? Uông Phàm Thuần nói rằng, cái gì cục tài chính, cái gì ngân hàng, lại nói ta sao? Vừa lúc đó, cửa bao xương bị đẩy ra, một cái mang kính mắt gọng vàng, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo vẻ nam tử đi vào.